Tu La Giới Chí Tôn, chương 105, Ly Biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ngạo nhìn Võ Thừa gương mặt cương nghị bất khuất, Võ Thừa mỉm cười vỗ vai Trường Ngạo một cái, có lẽ ta không cùng đi với đệ được. Trường Ngạo đôi mắt thoáng hiên lên nổi mất mát thế nhưng rất nhanh được thay thế bằng sự quyết tâm. Từ sự việc lúc trước xảy ra ở chiến đài, hắn đã phần nào hiểu rõ sự nhỏ yếu của bản thân khi đối diện với địch nhân của Võ Thừa, hắn cũng mơ hồ hiểu được sắp tới đây Võ Thừa sẽ phải đối diện với nguy cơ rất lớn, có thể là phải đối diện với sinh tử, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Nhìn Võ Thừa thật kỳ, hít một hơi thật sâu hắn mở miệng. Đại ca ta sẽ trở nên mạnh mẽ để rồi vào một ngày kia cùng huynh đứng ở một chiến tuyến thống khoái đánh nhau. Võ Thừa nghe Trường Ngạo nói thì ngửa cổ lên ha hả cười lớn một tiếng rồi hung hăng vỗ vai Trường Ngạo nói. Tất nhiên ngày đó sẽ đến, ta rất chờ mong. Hai thanh niên nhìn nhau một cái rồi cùng cười ha hả. Đi, vào trong ta cùng đệ hôm nay uống rượu. Trường Ngạo gật mạnh đầu, hai người vừa xoay người định đi vào trong đình viện chợt bên ngoài cửa lại có giọng vang lên. Đại ca ta cũng muốn uống. Võ Thừa nhìn ra cửa chỉ thấy Mị Nhi không biết từ lúc nào đến, nàng vận một bộ y phục màu đỏ như thường lệ, có thể thấy một thân hình vô cùng hợp lý đứng đó với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Trường Ngạo nhìn Võ Thừa đầy thâm ý một cái rồi cũng nói. Mị Nhi cô nương cũng muốn uống thì chúng ta cũng không cự tuyệt làm gì đại ca a. Hắn nhướn nhướn với Võ Thừa cười khổ một cái cũng nói. Rượu nặng lắm ta không ép a, hai canh giờ sau. Trên bàn đá trong đình viện Trường Ngạo từ lúc nào đã nằm gục xuống bàn, Võ Thừa đôi mắt cũng mơ hồ, còn Mị Nhi nàng lúc này gương mặt ửng đỏ vì men rượu cộng với bộ váy của nàng thoạt nhìn như một đóa hoa hồng đang rộ sắc. Liếc nhìn Trường Ngạo nàng khẽ mỉm cười nói. Xem ra muội phải về rồi, hôm nay thật vui vẻ không biết đến khi nào mới có thể được cùng một chỗ như thế này với huynh nữa. Đôi mắt Mị Nhi trở nên mê ly giống như ẩn chứa 3.000 viên pha lê trong suốt. Võ Thừa cười cười cầm một chén rót đầy lên ngửa cổ uống sạch. Rượu này nặng thật, ta uống có vài chén mà ngồi nói nhảm với các ngươi rồi, đến a uống thêm một chén nào. Mị Nhi thoáng sửng sốt nhìn Võ Thừa thật sâu một cái rồi gương mặt mỉm cười, xem ra câu hỏi của nàng sẽ không có câu trả lời. Mị Nhi cầm chén rượu bằng hai tay nàng cũng uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống nàng đứng dậy chắp tay với Võ Thừa lên tiếng. Đại ca ta xin phép cáo từ. Ta được Lục Chấn Hà trưởng lão chọn đi đến Chấn Hà Tông tu luyện, có cơ hội huynh hãy đến đó một chuyến. Nói xong nàng lấy từ trong nhẫn trữ vật một cái chuôn bạc nhỏ bằng ngón tay đặt trên bàn. Thứ này tặng huynh, không nói gì thêm nửa nàng xoay người bước ra ngoài đình viện, nhìn theo bóng lưng của nàng mang theo một chút hiu quạnh cùng cô đơn Võ Thừa thở dài lắc đầu. Hắn làm sao say đến nổi lời nói cùng tâm trạng của Mị Nhi cũng không hiểu, chỉ là... Hắn vô thức đưa tay lên vị trí trái tim mình, hắn mơ hồ tìm đến cảm giác ấm áp, trong vô thức hắn như thấy bản thân đã từng có một bóng hình bao phủ hết thảy trái tim hắn thế nhưng rồi dường như bóng hình ấy không còn tại thế hay đã rời đi đến một nơi xa xôi nào đó, cùng với sự bi thương hắn cũng không còn được nghe trái tim hắn đập nữa, giống như nó đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông chén rượu xuống hắn cầm lấy nửa vò rượu còn lại ngửa cổ uống sạch, ánh mắt có chút mơ hồ dìu Trường Ngạo về đình viện của hắn, Hạ Khuê gương mặt hòa ái đi ra đỡ lấy nam tử của nàng. Võ Thừa cũng không nói gì nhiều, chào hỏi vài câu rồi cũng trở về đình viện của hắn. 3 ngày thời gian trong giới tu luyện chỉ là cái chớp mắt. Trường Ngạo cùng đám người Hạ Bằng cùng Hạ Chính đứng trước đại sảnh phủ thành chủ thành Ngan Bạc đợi sứ giả đến đón về tông môn. Lúc này 12 người được tông môn trung cấp thu nhận đều có mặt ở đây, Võ Thừa cùng Tinh gia cũng đến để tiễn đưa mọi người. Một tiếng chim rít lên nghe vô cùng chói tai vang lên ở xa xa nhưng rất nhanh đã có thể thấy nó bay đến tốc độ khá nhanh, con yêu thú này chỉ mất vài phút con chim này đã bay đến phía trên đầu mọi người, cơ thể nó khá lớn ước chừng sẩy cánh hơn 50 mét, với cơ thể như vậy có thể nghĩ sự hung mãnh của nó. Có thể thấy một người trung niên đang đứng trên đầu con chim lớn này, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đám người phía dưới đang đưa cặp mắt đầy rung động nhìn lên người con thú này. Yêu thú cấp 4, phi mão ưng. Rất nhanh con phi mão ưng này đã đáp xuống quảng trường to lớn, nhìn thấy ánh mắt của các thanh niên lần đầu nhìn thấy một yêu thú cấp 4 to lớn được thuần hóa tỏ ra tràn đầy rung động. Ánh mắt con phi mão ưng thấy biểu tình của mấy thanh niên này nó vô cùng đắc ý, nó ườn ngực lên ngẩng cao cổ vồ vồ cánh tạo ra một đợt cuồn phong nhẹ nhẹ làm cho vài thanh niên càng thêm kinh sợ. Người trung niên đứng trên lưng nó hừ nhẹ một tiếng, lúc này con phi ưng mới đứng im như ánh mắt nó vô cùng đắc ý vì vẻ uy phong của mình. Người trung niên trên lưng con phi ưng thân hình hạ xuống liếc mắt nhìn một vòng sau đó gương mặt tươi cười chắp tay với người thanh niên vận một bộ bạch y trước hết thải cung kính nói. Ta là chấp sự ngoại môn của Chấn Hà Tông xin ra mắt Tinh gia. Thân ảnh của Tinh Gia Hiền đã được Lục Chấn Hà miêu tả, hắn phụng mi ảnh tới đón đệ tử ở thành Ngan Bạc cũng phải tỏ ra vô cùng khách sáo với Tinh Gia Hiền, nhiên đã được phân phó rất kỹ lưỡng. Tinh Gia cũng không ngạc nhiên biểu hiện của người này, hắn mỉm cười một cái. Được rồi, cứ làm việc của ngươi đi. Nghe Tinh Gia nói vậy, người này vẫn giữ bộ dạng tươi cười vái Tinh Gia một cái rồi từ trong nhân trữ vật lấy ra một quyển trục, hắn mở quyển trục ra đọc tên những người đi đến Chấn Hà Tông. Mị Nhi, Hàn Linh và đều làm võ thừa, bất ngờ là Hạ Mẩn cũng có tên cùng Hạ Bằng. Hạ Mẩn từ sáng đã quấn quýt lấy võ thừa, nàng cũng đã nghe Hạ Đồ nói về việc nàng sẽ đến Chấn Hà Tông, nàng cũng bâng khuâng, nhưng sau đó lại nghe nói Chấn Hà Tông sẽ giúp nàng luyện đan được nâng cao tay nghề thì nàng đồng ý, hiển nhiên là muốn luyện ra đan dược có phẩm chất cao hơn cho tiểu tình lan của nàng. Hạ Mẩn nắm tay võ thừa, đôi mắt long lanh giống như có nước mắt khẽ nói. Ta sẽ cố gắng luyện ra đan dược thật nhiều cho huynh ăn, khi nào rảnh hãy đến Chấn Hà Tông thăm muội nhé. Võ thừa mỉm cười vuốt tóc Hạ Mẩn một cái. Giữ gìn sức khỏe cho tốt, khi xong việc ta sẽ đến thăm muội. Hạ Mẩn nhu thuận gật đầu, đi về phía Phi Mão Ưng. Tiếp đó Mị Nhi, Hàn Linh sau khi nói lời từ biệt với gia tộc mình cũng hướng về phía Tinh Gia gật đầu, rồi cũng đưa một ánh mắt chất chứa phức tạp nhìn võ thừa một cái. Nhất là Hàn Linh, nữ tử này lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, nhưng khi ánh mắt nhìn võ thừa lại thoáng hiện lên vẻ dao động hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm tiểu tử, quả nhiên đào hoa giống hệt ta năm đó. Tinh Gia cười cười giơ ngón cái về phía võ thừa một cái. Nếu đã đủ người, chúng ta lên đường thôi. Trung niên chấp tay với mọi người một cái rồi vái thật sâu Tinh Gia, sau đó hắn nhoán người nhảy lên lưng con Phi Mão Ưng. Bốn người Mị Nhi, Hạ Mẩn, Hạ Bằng, Hàn Linh cũng phi thân lên. Con Phi Ưng ngửa cổ gáy to một tiếng rồi vỗ cánh bay lên rất nhanh, đã bay khuất tầm mắt mọi người. Một nén nhan sau lại có hai con yêu thú cấp 4 bay tới thủ bút, thế này tất nhiên là Vân Hà Tông và Tây Hà Tông. Một con song từ điểu thân hình cũng tương tự Phi Mão Ưng, bộ lông màu xám, cái đầu có 4 cọng long dựng thẳng nhìn rất ngộ nghỉnh, đặc biệt nhất là nó có tới 4 con mắt trên đầu. Phía trên con song từ điểu này là một trung niên vận bộ thanh sam, thoạt nhìn khá anh tuấn. Yêu thú còn lại là một con tuyết ưng, một thân toàn lông trắng mịn, đôi mắt màu lam quan, thoạt nhìn rất đẹp. Người ngồi trên con tuyết ưng này cũng là một nữ tử sắc mặt ôn hòa. Sau khi chào hỏi khách sáo một phen, cả hai cùng hướng về Tinh Gia ôm quyền thi lễ rồi cũng dẫn đệ tử có trong danh sách rời đi. Trường Ngạo từ biệt Tinh Gia cùng võ thừa, mang theo Hạ Khuê hai phu thuê trẻ này cũng lên lưng song từ điểu của Vân Hà Tông, giơ tay chào Tinh Gia cùng võ thừa. Rất nhanh trên quảng trường chỉ còn người ở lại, gương mặt đầy mong đợi vào một tương sáng gạng của những người trẻ tuổi trong gia tộc. Cách chương.